Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 306, kiếm tiền phương pháp. Vậy liền 10 vạn, Diệp Thần lại thêm 9.000, cùng nhau đưa cho lão giả áo tím. Lão giả áo tím bên này cũng đưa qua một viên ngọc giản. Ngọc giản này cầm chắc, vạn nhất. Ta nói là vạn nhất ngươi trúng thưởng, là cần cầm nó tới lĩnh tiền, không có ngọc giản này, nên không nhận nợ, minh bạch minh bạch. Diệp Thần cười hắc hắc, thu ngọc giản quay người đi ra, sau lưng chính là từng đôi nhìn ngu xuẩn giống như ánh mắt, áp chú đằng sau, hắn cũng không hề rời đi, mà là tại sòng bạc bên trong trái nhìn nhìn phải, nơi này bố trí rất độc đáo, chạy tới nơi này đánh bạc chính là một loại hưởng thụ, không sai, thực tình không tệ. Diệp Thần sờ lên cái cằm. Tới, áp lỗ lớn lớn, áp nhỏ bồi nhỏ, hạ quyết định rời tay đi, chính đi ở giữa, bên cạnh một cái bàn trước, một cái gầy cùng khỉ con giống như người chính gào to chính vui mừng. Diệp Thần nhìn sang, bu lại, cũng nghĩ nhìn xem tu sĩ đánh bạc là thế nào cái cược pháp, đến gần xem xét, khóe miệng của hắn không khỏi kéo một cái, đổ xúc sắc, không sai, thật đúng là đổ xúc sắc. Cái kia gầy cùng khỉ con giống như người đang có mô hình có dạng đong đưa xúc sắc. Cái này mẹ nó tươi mới. Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm. Tu sĩ cũng dạng này đánh bạc. Cái này nếu là có thiên nhãn người, một chút liền xem thấu, liền xem như nhìn không thấu, nghe cũng có thể nghe được à. Người đây liền không hiểu được đi. Nghe được Diệp Thần nói thầm, bên cạnh hắn một người không khỏi nghiêng đầu nhìn Diệp Thần một chút. Thật đúng là đừng nói. Người này Diệp Thần trước đó hay là thấy qua. Đúng vậy, chính là trước đó đụng hắn cái kia đại mập mạp sao? Thế nào, trong này còn có cái gì môn đạo? Diệp Thần nghi hoặc nhìn đại mập mạp. Đương nhiên là có môn đạo, ngươi cho rằng sòng bạc ngốc à? Đại mập mạp nói, không khỏi chỉ bàn đánh bạc. Thấy không, cái này bàn đánh bạc sắp đặt cấm chế, xem như cỡ nhỏ kết giới. Tu sĩ những cái này thần thông, trong này không dùng được. Còn có cái kia trang đổ xúc sắc chén lớn, cũng là một kiện đặc thù linh khí. Tu sĩ những thần thông kia hết thảy vô hiệu, liền xem như thiên nhãn cũng xem thấu xúc sắc lớn nhỏ. Vậy các ngươi liền không sợ sòng bạc gian lận, nhiều người như vậy đều nhìn, bọn hắn dám sao? Trừ phi cái này sòng bạc là không nghĩ thông, ý tứ này a? Diệp Thần sờ lên cái cằm, đến, ta áp lớn. Cái kia đại mập mạp đã đem một cái túi đựng đồ ném đi lên, thiên nhãn nhìn không ra, không biết được thiên nhãn có nhìn hay không mặc. Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu. Ẩn mở ra tiên luân nhãn, tập trung vào trên chiếu bạc vừa mới dao động xong xúc sắc chén lớn. Thật đúng là đừng nói, hắn một chút liền xem thấu cái kia chén lớn. Có thể thấy rõ ràng trong chén ba cái tinh ngọc chế tạo xúc sắc. Càng thêm có thể thấy rõ ràng xúc sắc điểm số. 1236 điểm, nhỏ, trời ạ, đây là muốn phát à. Diệp Thần con mắt lập tức trở nên sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Dường như đã thấy chồng chất thành núi linh thạch. Mở, 1236. 6 điểm, nhỏ, Diệp Thần mừng thầm thời điểm, cái kia gầy cùng khỉ con giống như người đã xốc lên chén lớn, ba cái xúc sắc điểm số, chính như Diệp Thần nhìn thấy, mà lại nhà cái hoàn toàn chính xác không có gian lận, mẹ nó, một bên đại mập mạp lại bắt đầu hận hận mắng to, đã thua đỏ ngầu cả mắt, thật sự là ngày quỷ, hay là lớn, như hắn như vậy, chửi rủa âm thanh liên tiếp, phần lớn là thua tiền, liền cái này tiết tấu, hắc hắc hắc, bất quá. Những cái kia thắng tiền coi như không phải bình thường đắc ý, như vậy một tấm bàn đánh bạc, đầy đủ hiện ra tu sĩ một chút sắc mặt, có chửi rủa cùng cười trộm, tới, áp lỗ lớn lớn, áp nhỏ bồi nhỏ, hạ quyết định rời tay đi, cái kia gầy cùng khỉ con giống như nhà cái, lại bắt đầu một bên gào to, một bên rất có tiết tấu đung đưa chén lớn, có tiền kiếm, Diệp Thần vậy còn sẽ che giấu. Trực tiếp vãi ra một cái chứa 10 vạn linh thạch túi chữ vật, 10 vạn, lớn, mở, nhà cái lúc này xốc lên chén lớn, 4, 5, 6, 15 điểm, lớn, vận khí không tệ, Diệp Thần ra vẻ kinh hỉ, vui vẻ mà thu nhà cái bồi giao linh thạch, nhưng như cũ mỗi đi, hai tròng mắt chừng đến gọi là sáng như tuyết à, tiểu tử ngươi được à, Diệp Thần bên cạnh cái kia đại mập mạp trên dưới liếc mắt Diệp Thần một chút, vận khí. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, tới, áp lỗ lớn lớn, áp nhỏ bồi nhỏ, Hạ quyết định rời tay. Hạ quyết định rời tay đi. 20 vạn, lớn. Diệp Thần rất tiêu sái vung ra một cái túi đựng đồ, mở, nhà cái lần nữa xốc lên chén lớn, 566, 17 điểm, lớn, tới, thu tiền. Diệp Thần cười hắc hắc, nhận lấy nhà cái đưa tới chứa 40 vạn linh thạch túi chữ vật. Mẹ nó, Thành Tâm cùng lão tử làm khó dễ có phải hay không? Bên cạnh, cái kia đại mập mạp lại bắt đầu chửi rủa, lão tử áp lớn nó ra nhỏ, lão tử áp nhỏ nó ra lớn, cẩu nương dưỡng. Vô nghĩa, mở cái gì điểm số, cọ, lão tử cũng không tin, bàn đánh bạc thôi, có thua liền có thắng, thua chửi rùa, thắng mừng thầm, lúc này mới có bàn đánh bạc náo nhiệt một màn, 40 vạn, lớn. Bên này, Diệp Thần không nhìn thẳng những cái kia chửi rùa âm thanh, lần nữa tiêu sái xuất thủ, ra hai thanh lớn, còn có lớn. Một bên, cái kia đại mập mạp nhìn sang Diệp Thần, vậy ai biết, xem vận khí thôi. Diệp Thần nhún vai, thắng liền kiếm lời, thua thì thua thôi, ngươi ngược lại là rất tầm nhìn khai phát. Đại mập mạp trên dưới đánh giá một chút Diệp Thần, nắm túi chữ vật này trù trừ một hồi, nhưng vẫn là mua nhỏ, mở, nhà cái rất nhanh xốc lên chén lớn, 556, 16 giờ, lớn, thảo, lập tức bàn đánh bạc chung quanh cùng kêu lên mắng to, mẹ nó, vô nghĩa, đúng là mẹ nó vô nghĩa, mẹ nó, sớm biết cùng ngươi áp. Diệp Thần bên cạnh đại mập mạp sắc mặt kia cúi hết sức khó coi, nghĩ thoáng điểm, Diệp Thần vỗ vỗ đại mập mạp bả vai, sau đó nhận lấy nhà cái đưa tới 8 vạn linh thạch, quay người liền rời đi, không lâu sau ổn chám 70 vạn, chuyện này đáng tin cậy. Diệp Thần cười hắc hắc, mặc dù rời đi bàn đánh bạc, nhưng hắn sao có thể rời đi đâu, không thể đều tại một bàn thắng, không phải vậy nhà cái nói không chừng sẽ tìm ngươi uống trà trò chuyện thiên nhi. Diệp Thần tôn chỉ chính là, đánh một thương đổi chỗ khác, một bàn thắng cái tiểu thập vạn, cái này mấy trăm dưới bàn đến, hắc hắc. Diệp Thần càng nghĩ càng mừng rỡ, không khỏi sờ lên mắt trái của mình, ta đáng yêu tiên luân nhãn, ca ca yêu ngươi chết mất. Rất nhanh, Diệp Thần lại nhìn chuẩn một cái bàn đánh bạc, hắn một cái khác tôn chỉ chính là, dứt khoát xuất thủ, dứt khoát lấy tiền, thắng ba thanh dứt khoát đổi bàn, chính là thừa hành lấy dạng này một cái tôn chỉ. Con hàng này rất là không tiết tháo ẩn hiện tại từng cái bàn đánh bạc trước, thắng mấy cái liền đổi bàn, đến mức nửa canh giờ không đến, hắn 10,000 tiền vốn, lật ra gấp mấy chục lần, thắng trọn vẹn hơn 200 vạn. Tiếp tục, Diệp Thần lần nữa giấu trong lòng túi chữ vật, chạy hướng về phía tiếp theo bàn. Giờ phút này, lâu hai trước lan can, một cái mang theo hồ lô rượu thanh niên áo trắng giờ phút này đang nhìn hắn chằm chằm. Thiếu chủ, chính là tiểu tử kia. Nửa canh giờ không đến, thắng trọn vẹn hơn 200 vạn, không có một lần thất thủ. Thanh niên áo trắng một cái lão giả tóc đen nói chuyện, hắn có phải hay không gian lận hay không ta không biết. Bất quá người này không đơn giản nà. Thanh niên áo trắng kia ung dung cười một tiếng, cái kia cũng không thể để hắn dạng này thắng được đi thôi. Không phải vậy không ra ba canh giờ, chúng ta sòng bạc hôm nay liền sẽ đóng cửa, đương nhiên không thể. Thanh niên áo trắng hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, nhẹ nhàng khoát tay áo, đi, đem hắn mời đến phòng chữ thiên, ta tại đó chờ hắn, nhớ kỹ, thái độ tốt đi một chút, minh bạch. Lão già tóc đen cuống quýt đi xuống lầu, 10 vạn, lớn. Bên này, Diệp Thần đã vãi ra một cái túi đựng đồ, mở, theo bàn đánh bạc nhà cái một tiếng gào to, chợt xốc lên chén lớn, 566, 17 điểm, lớn, được rồi. Lấy tiền, Diệp Thần cười hắc hắc, thật sự là gặp quỷ, lại nhìn nhà cái gương mặt kia, so với khóc còn khó coi hơn, ván này thắng tiền, cũng còn không đủ lấp Diệp Thần cái này 10 vạn lỗ thủng lớn. Tiểu hữu, ngươi được à, thắng liền hai thanh. Diệp Thần chung quanh một đám người nhao nhao nhìn xem Diệp Thần, ngươi nói một chút, bên dưới đem áp lớn hay là áp nhỏ, cái kia nhất định phải là, vị tiểu hữu này, thiếu chủ nhà ta cho mời. Diệp Thần nói còn chưa dứt lời, liền bị sau lưng đập bả vai hắn lão giả tóc đen chỗ đánh gãy. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 307, ta có tiền, nhà ngươi thiếu chủ. Diệp Thần sững sờ, không do hắn con ngươi đảo một vòng, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, còn không phải thắng nhiều lắm sao, ngay cả gia đại nghiệp đại sòng bạc đều sợ. Tại như thế tranh hạ đi, cái này sòng bạc sớm muộn đến đóng cửa. Tiểu hữu, mời đi. Lão già tóc đen tận lực lộ ra dáng tươi cười. Ta còn sự tình, ta trước hết. Đi đâu? Diệp Thần vừa định chuồn đi, liền bị lão già áo đen cho ôm trở về, trực tiếp lôi kéo lên lầu ba, đi đến phòng chữ thiền. Diệp Thần toàn bộ là bị ném vào, một cái không có đứng vững, trực tiếp nằm trên đất, đợi cho chật vật đứng lên. Hắn mới phát hiện gian phòng này bố trí càng thêm độc đáo, quang hoa bốn phía, trong không khí còn tung bay một cỗ linh thảo phương hướng, nghe một ngụm cũng làm người ta tâm thần thanh thản. Ta nói anh em, không mang theo ngươi dạng này, rất nhanh, có âm thanh vang lên, là cái kia mang theo hồ lô rượu thanh niên áo trắng. Ta làm gì? Mặc dù biết thanh niên áo trắng nói chuyện gì nhi, nhưng Diệp Thần lại là gật gù đắc ý giả vờ ngây ngốc. Nửa canh giờ không đến từ ta cái này thắng đi hơn 200 vạn, có phải hay không quá là không tử tế? Không phải, vận khí ta tốt cũng có lỗi rồi. Lúc đầu ta là muốn đi, liền bị người của ngươi cho sách đi lên. Diệp Thần hét lên miệng, còn đang vì sự tình vừa rồi mà tức giận, chủ yếu nhất là trì hoãn hắn kiếm tiền, đó là chúng ta mạo phạm. Thanh niên áo trắng cười cười, gặp nhau tức là hữu duyên, không biết đạo hữu có thể nể mặt uống một chén. Ngươi sẽ không ở trong rượu cho ta hạ độc đi. Diệp Thần ho khan một tiếng, nhưng vẫn là ngồi xuống. Cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám tại đan thành à. Điều này cũng đúng. Tại hạ Lăng Tiêu, thanh niên áo trắng tự thân vì Diệp Thần châm một chén rượu, cười nhìn về hướng Diệp Thần. Không chi kỳ xưng hô như thế nào, gọi ta Trần Dạ liền tốt. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Trần Dạ đạo hữu à, một chén rượu xuống bụng. Lăng Tiêu ho khan một tiếng. Có thể xin ngươi dơ cao đánh khẽ, đi khác sòng bạc chơi hai thành, chúng ta đây là đang chịu không được ngươi hành hạ như thế à, đừng à, ta còn muốn lại chơi hai thành đâu, ngươi lại chơi hai thành, ta cái này sòng bạc liền nên đóng cửa. Lăng Tiêu hung hăng xoa mi tầm, vậy ta mặc kệ, ta liền ưa thích tại cái này chơi. Diệp Thần một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Lăng Tiêu một bên là Diệp Thần rót một chén rượu, một bên mỉm cười nhìn Diệp Thần, ta sòng bạc cho đạo hữu 2 triệu, ngươi cũng đừng tại chúng ta nơi này dày vò, dạng này có thể, 2 triệu, hơi ít. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, trực tiếp nhìn về hướng nói chuyện không đâu ngoài cửa sổ. Nhìn thấy Diệp Thần như vậy, Lăng Tiêu cố nén đánh người xúc động, nhưng vẫn là cười cười, dạng này, ta tại sòng bạc cho ngươi treo cái tên, ngươi cái gì đều không cần làm, hàng năm ta sòng bạc thanh toán ngươi 3 triệu linh thạch. Dạng này được chứ? Tốt, quyết định như vậy đi. Diệp Thần lần này trả lời ngược lại là sảng khoái. Người thôi, có đôi khi không thể quá tham. Cái này Lăng Tiêu có thể tại đan thành mở sòng bạc, sau lưng nhất định có thế lực khổng lồ, chuyển biến tốt liền phải thu, đã bị người để mắt tới. Cái này nếu là được đà lấn tới cho người ta làm phát bực, không có tiền không nói, nói không chừng còn có họa sát thân. Lăng Tiêu là người thông minh, hắn Diệp Thần cũng không ngốc. Đạt thành hiệp nghị liền tốt, ta có tiền thu, đương nhiên sẽ không cản ngươi tài lộ, hợp tác cả hai cùng có lợi, như vậy, ngược lại là cảm ơn đạo hữu. Lăng Tiêu cũng là thoải mái người, đem một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Thần, một câu mà thôi, có thể dùng tiền giải quyết sự tình, hắn tuyệt sẽ không động thủ, đâu có, mà hợp tác cả hai cùng có lợi thôi. Diệp Thần cười hắc hắc, vui vẻ mà tiếp nhận túi chữ vật, cũng còn không muộn giật ra miệng. Hướng bên trong liếc nhìn, cũng chỉ có 2 triệu linh thạch, ngày này sang năm, đạo hữu chi bằng đến lĩnh cái kia 3 triệu, Lăng Tiêu cười cười, minh bạch. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, trơn tru đem túi chữ vật nhét vào trong ngực, cái này một canh giờ không đến, lấy được gần 5 triệu linh thạch, mà lại hàng năm còn có thể lĩnh 3 triệu, công việc tốt này, nói ra có người sẽ tin, tiền cũng thu, rượu cũng uống, sự tình cũng nói xong rồi, vậy ta liền đi trước. Diệp Thần khoát tay áo, lan khói mà chạy ra ngoài. Hắn sau khi đi, lão giả tóc đen kia giận đùng đùng đi đến. Thiếu chủ, mấy trăm vạn linh thạch, ngươi cũng quá, vậy ngươi để cho ta như thế nào a? Lăng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhất định có đặc thù thiên nhãn có thể xem thấu xúc sắc, bằng không thì cũng không có khả năng mỗi một lần đều được tay. Người như vậy không thể chọc tới, không phải vậy giống hắn dạng này thắng được đi, không dùng đến một ngày. Xong bạc liền đóng cửa, vậy còn không dễ dàng, ta tìm mấy người đem hắn, đừng làm ẩu. Lăng Tiêu khẽ quát một tiếng, có thể tiêu tiền sự tình tận lực đừng động thủ, mấy trăm vạn linh thạch, ta Lăng ra được. ngươi nếu tin tưởng ánh mắt của ta, liền nghe ta, so với cùng hắn làm địch nhân, ta càng muốn cùng hắn làm bằng hữu, thuộc hạ minh bạch. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi sòng bạc, thật sự là hắn không tiếp tục tại cái này sòng bạc quấy rối, ngươi thôi, còn phải giảng điểm tín dự, vẫn là câu nói kia, không thể quá tham lam, cái này nếu là cho bọn hắn chọc tới, chết như thế nào cũng không biết, bất quá, hắn không tại cái này sòng bạc chơi, cũng không có nói không tại khác sòng bạc chơi, đan thành rất lớn, hắn cái này nghe ngóng đằng sau, biết được cái này đan thành còn có hai nhà sòng bạc, mặc dù không có căn này sòng bạc lớn, bất quá cũng là có thể vớt chất béo, rất nhanh, hắn lại xông vào một gian sòng bạc, thắng khoảng 100 vạn về sau, liền bị sòng bạc lão bản mời đi uống trà, một trận này uống trà cũng không phải bình thường quý, sửng sốt từ sòng bạc lão bản nơi đó đi dạo 1 triệu linh thạch, lúc gần đi, Diệp Thần cũng còn có thể nhìn thấy cái kia sòng bạc lão bản thịt đau gương mặt, lại tiến 2 triệu, Diệp Thần cười hắc hắc, thu túi chữ vật, liền hướng phía nhà thứ 3 sòng bạc đi qua. Nhà này sòng bạc liền nhỏ rất nhiều, sinh ý cũng không bằng mặt khác hai nhà khởi sắc, Diệp Thần thật cũng không quá phận, thắng tăng thêm sòng bạc lão bản cho, cũng chỉ có 110 vạn linh thạch tả hữu, đây con mẹ nó trước kia thế nào không có phát hiện chuyện này, Diệp Thần giấu trong lòng tận 8 triệu linh thạch, rất có lực lượng, ngay cả đi đường cũng không giống nhau, có tiền chính là mẹ nó có lực lượng, hắn đoạn đường này, đều là mua lại, hàng vỉa hè, cửa hàng. Phàm là có nhìn chúng đồ vật, đều sẽ không chút do dự xuất thủ, không có cách, ra có tiền, tiền bối, cái này 2 khối huyền thiết cùng huyền cương ta muốn, ngừng chân tại một cái quầy hàng nhỏ trước, Diệp Thần trực tiếp chỉ trên quầy hàng cái kia 2 khối chừng lớn cỡ quả dưa hấu huyền thiết cùng huyền cương. Quầy hàng chủ nhân là một cái lão giả mặc áo gai, đầu tiên là trên dưới quan sát một chút Diệp Thần, lúc này mới thăm dò tính hỏi một câu, tiểu gia hỏa. Cái này 2 khối huyền thiết cùng huyền cương giá trị cũng không nhỏ, người có nhiều tiền như vậy sao, có giá trị không nhỏ, Diệp Thần nháy mắt nhìn xem lão giả mặc áo gai, cái kia muốn bao nhiêu tiền, 1 triệu, tổng thể không trả giá, không có chuyện, ta có tiền, Diệp Thần cười hắc hắc, đem một cái túi đựng đồ đưa tới, sau đó còn đem cái kia 2 khối huyền thiết cùng huyền cương thu vào túi chữ vật, nhìn Diệp Thần sửng sốt một chút, đi, Diệp Thần khoát tay áo. Vô vô túi chữ vật, trong lòng trong bụng nở hòa, lần này thu hoạch tương đối khá, 8 triệu linh thạch hoa chỉ còn không đến 3 triệu, hắn là thắng lợi trở về, chân quý linh thảo, linh khí, linh ngọc linh châu, luyện khí vật liệu, thật đúng là cái gì đều mua, thoải mái, Diệp Thần lay động ung dung đi tại trên đường cái, trên mặt còn kém viết chữ thoải mái, chính đi ở giữa, ta chắc bên trong đi ra một cái lão già tóc xám, đem hắn ngăn cản. Tiền bối có chuyện gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn lão giả tóc xám. Công tử nhà ta muốn mời ngươi đi lên uống một chén. Lão giả áo xám nhàn nhạt mở miệng, mặt mò núi cơ bản không có gì tình cảm ba động. Toàn thân lộ ra một cỗ băng lãnh khí tức. Mắt già mặc dù đục ngầu, lại lóe lăng lệ chi quang. Người này là cái sát thủ. Diệp Thần trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Trước kia hắn nhưng là làm tình báo. Tình báo các sát thủ cơ bản đều là loại khí chất này. Công tử nhà ngươi. Thì thào đằng sau, Diệp Thần vừa nghi hoặc nhìn lão giả áo xám, đó chính là công tử nhà ta, lão giả áo xám không có quá nhiều giải thích, chỉ là chỉ đường đi một bên một tòa đại khí bảng bạc tửu lâu, ngay tại lầu 3 gần cửa sổ địa phương, ngồi một cái giống thư sinh yếu đuối, nhưng lại đẹp trai bỏ đi người. Nghe vậy, Diệp Thần nghiêng đầu ngửa mặt nhìn, lập tức sướng sờ, cơ ngưng xương, tiên võ đế tồn, tác giả, lục giới tam đạo. Thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 308, thật là khéo một đám người, tiểu hữu, mời đi, lão giả áo xám đã đưa bàn tay ra, dễ nói, Diệp Thần nhỏ bé không thể nhận ra thu hồi ánh mắt, theo lão giả áo xám tiến vào tửu lâu, trực tiếp lên lầu 3, đem Diệp Thần đưa đến đằng sau, lão giả áo xám liền quay người biến mất, nhưng Diệp Thần biết, dạng này xuất quỷ nhập thần sát thủ. Nói không chừng liền giấu ở cái nào đó hắn nhìn không thấy nơi hẻo lánh. Cao giai sát thủ nhất là để cho người ta không bớt lo. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng chính là cái đạo lý này. Diệp Thần đã ngồi ở cơ ngưng xương đối diện. Đối với nàng cái này ngày xưa người yêu, hắn mặc dù đối với nàng sớm đã không thích, nhưng cũng chưa nói tới hận. Mặc dù hắn hận thành côn tính toán hắn, Nhưng oan có đầu nợ có chủ, dù sao cũng không thể vơ đũa cả nắm. Tại hạ Cơ Vô Trần. Cơ Ngưng Sương mỉm cười, tự thân vì Diệp Thần rót một chén rượu. Trần dạ, Diệp Thần nhàn nhạt nói một câu, đúng vậy. Cơ Ngưng Sương không có nhận ra hắn, bởi vì khi Thiên Phù chú cùng Quỷ Minh mặt nạ nguyên nhân, để đem hắn ngấp rất kỹ, dù là Cơ Ngưng Sương nhãn lực đều không thể nhận ra. Bất quá, mặc dù nàng là nữ tử, nhưng lại diễn nam tử diễn rất giống, rất là nho nhã, giống như là một cái văn nhược thư sinh. Toàn thân mang theo dáng vẻ thư sinh, nhìn như yếu đuối, nhưng có chút nhãn giới người đều có thể nhìn ra. Càng như vậy nhuệ khí nội liễm người, càng là đáng sợ. Diệp Thần chưa bao giờ xem thường qua Cơ Ngưng Sương, đặc biệt là ba tông thi đấu đằng sau. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Cơ Ngưng Sương đáng sợ. Trận chiến kia hắn vốn phải là bên thua, bởi vì Cơ Ngưng Sương không hề động công kích linh hồn cùng bản mệnh linh khí. Không phải vậy hắn cũng sẽ không thắng nàng. Bất quá, Cơ Ngưng Sương cũng rõ ràng, liền xem như nàng động công kích linh hồn cùng bản mệnh pháp khí thắng Diệp Thần. Vậy nàng nhất định trên ý nghĩa cũng là bên thua, bởi vì nàng so Diệp Thần dòng dã cao hơn một cái đại cảnh giới, huyết mạch chi lực lại xa cao Diệp Thần. Chỉ lần này hai điểm, nàng liền đã bại. Giờ phút này, hai người cùng nhau ngồi, hắn vẫn như cũ biết nàng, nhưng nàng nhưng như cũ không biết hắn. Khi đó cái gọi là thắng thua đã không trọng yếu, ngày xưa tình duyên, cũng theo ba tông thi đấu kết thúc mà hoàn toàn lại, mà lại, Diệp Thần chắc chắn. Cơ Ngưng Sương lần này mời hắn uống rượu, hết thảy đều là bởi vì Trần Dạ cái tên này, đạo hữu là Bắc Sở người, uống một chén rượu, Cơ Ngưng Sương nhìn về hướng Diệp Thần, ta là Bắc Sở Hạo Thiên thế gia thiếu chủ, Diệp Thần tùy tiện giật một cái khả năng vốn cũng không tồn tại gia tộc, hết thảy cũng là vì che giấu, dù sao đại sở rất lớn, ẩn thế gia tộc còn nhiều, rất nhiều, tùy ngươi đi thăm dò. Quả nhiên, nghe được Hạo Thiên thế gia, Cơ Ngưng Sương khẽ nhíu mày. Ngươi là Hạo Thiên thế gia người. Nghe vậy, Diệp Thần sững sờ, trong lòng thầm nhủ một tiếng, sẽ không như thế xảo đi. Lão tử nói bậy một cái gia tộc danh tự, đại sở thật liền tồn tại. Bằng vào ta biết, Bắc Sở Hạo Thiên thế gia không có luyện đan sư. Cơ Ngưng Sương lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà lại, Hạo Thiên tiền bối, giống như chỉ có ba cái nữ nhi, chưa từng nghe qua hắn có cái nhi tử. Vậy đạo hữu biết cũng quá ít. Diệp Thần diễn chính là ăn vào gỗ sâu ba phân nà, cười cũng rất có thâm ý, lừa dối Cơ Ngưng Sương sửng sốt một chút, dù sao ngươi cũng không có đi qua Hạo Thiên thế gia, dù sao ta có Quỷ Minh mặt nạ cùng khi Thiên Phù chú che giấu tung tích, vậy còn không mặc ta thổi à, như vậy, ngược lại là ta cô lậu quả văn. Cơ Ngưng Sương cười một tiếng, không dối gạt đạo hữu nói, tại hạ từng có một vị bạn cũ, cũng gọi Trần Dạ, ồ, Diệp Thần ra vẻ kinh ngạc. Đạo hữu ngươi không phải là bởi vì ta cùng ngươi bạn cũ cùng tên, lúc này mới mời ta uống rượu đi, nếu là dạng này, ta còn thực sự là dính ngươi vị bạn cũ kia hết. Nói thực ra, đúng là như thế. Cơ Ngưng Sương nhấp một miếng rượu ngon, ngươi cùng hắn rất giống, đó còn là thật sự là thật trùng hợp, là rất xào. Câu nói này không phải Cơ Ngưng Sương nói, mà là từ một bên truyền đến. Diệp Thần theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, mới phát hiện một nhóm bốn người chính hướng bọn họ bên này đi tới. Bốn người này, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là thất tịch thánh nữ từ Nạc Nghiên, chú kiếm thành thiếu thành chủ Trần Vinh Vân, Bắc Hải thế gia thiếu chủ Ly Trương cùng Huyền Thiên thế gia thiếu chủ Vi Văn Trác thôi. Đến, ngươi ngồi bên kia. Vi Văn Trác rất tự giác đem Diệp Thần lôi dậy, nhấn tại cùng Cơ Ngưng Sương song song vị trí bên trên, mà con hàng này thì rất tự giác ngồi ở vị trí của hắn. Ngồi xuống về sau vẫn không quên nhìn xem Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, một khối uống. Các ngươi không để ý đi, để ý. Diệp Thần sắc mặt đen lại, đừng nhỏ mọn như vậy thôi. Thất tịch thánh nữ từ Nạc Nghiên cũng đã ngồi xuống, có mỹ nữ cùng ngươi uống, tốt bao nhiêu, ta cũng không để ý. Ly Trương cũng ngồi xuống, hoàn toàn chính xác không để ý, chính mình cho mình liền ngã lên. Ta đẹp trai như vậy, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Trần Vinh Vân cũng ngồi xuống. Mà lại tọa hạ trước đó, hắn những cái này mang tính tiêu chí động tác, thật sự là một dạng cũng không thiếu, người tới chính là khách, không sao. Cơ Ngưng Sương nhàn nhạt một tiếng, nhìn, người xem một chút người ta. Từ Nạc Nghiên liếc qua Diệp Thần, sau đó chớp linh triệt đôi mắt đẹp nhìn xem Cơ Ngưng Sương, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào à? Cơ Vô Trần, cưới không có cưới vợ à? Nếu không tỷ giới thiệu cho ngươi một cái. Từ Nạc Nghiên hai tay nâng cằm lên, con mắt nháy nhìn xem Cơ Ngưng Sương, Khụ khụ, một bên Diệp Thần, nghe được câu này, vừa mới uống vào rượu, tất cả đều sặc đi ra, trong đầu không tự chủ được tưởng tượng một cái không biết nên hình dung như thế nào hình ảnh, hai nữ ngủ trên một cái giường, sẽ làm điểm cái gì lạc. Bên này, Cơ Ngưng Xương xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, lại là không nói gì, ngược lại là Diệp Thần đi xem Từ Nạc Nghiên thời điểm, phát hiện ánh mắt của nàng liền không thế nào bình thường, hai tay nâng cằm lên, trực câu câu nhìn chằm chằm Cơ Ngưng Xương nhìn, thấy thế nào đều có một loại phạm hoa si hiểm nghi, chằm chằm đến Cơ Ngưng Xương là toàn thân mất tự nhiên, hoàn toàn chính xác, Từ Nạc Nghiên là người thế nào, đây chính là thất tịch cung thánh nữ, tầm mắt hơn người, liếc mắt liền nhìn ra Cơ Ngưng Xương bất phàm, ta sao dám cảm giác là lạ, Diệp Thần nói thầm trong lòng một tiếng, không biết được hiện tại Cơ Ngưng Xương hiện ra chân hình, có thể hay không đem Từ Nạc Nghiên dọa khóc, song song. Nhà ta muội tử coi trọng người ta, xem ra đêm nay không chuẩn bị về nhà. Bên này, Vi Văn Trác bọn hắn nhìn Từ Nạc Nghiên, lại nhìn một chút Cơ Ngưng Xương, có chút không bình tĩnh, cút qua một bên đi. Từ Nạc Nghiên trừng mắt liếc ba người. A, Từ Nạc Nghiên lời nói vừa dứt, liền nghe được có một tiếng nhẹ kêu truyền đến. Đợi cho đám người nhìn lại, hai đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp đã đi tới, một cái nhí nha nhí nhảnh, một cái lạnh nhạt như băng liền. Cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Bích Du cùng Thượng Quan Ngọc Nhi các nàng sao, Diệp Thần nhìn thấy các nàng, à không đúng, chuẩn xác hơn tới nói là nhìn thấy Thượng Quan Ngọc Nhi, Diệp Thần tại chỗ liền cúi đầu, dường như đang tìm kẽ đất, bên trái cái kia xinh đẹp, Diệp Thần cúi đầu lúc, Vi Văn Trác bọn hắn chính hai mắt sáng lên nhìn xem đi tới Bích Du cùng Thượng Quan Ngọc Nhi, không không không, ta cảm thấy bên phải cái kia xinh đẹp, ngực lớn, ta thích La Lệ Hình. Ta thích Ngự Tỷ Hình, ngại hay không cùng một chỗ à? Thượng Quan Ngọc Nhi đi lên liền hung hăng trợn mắt nhìn một chút cúi đầu Diệp Thần, nói xong không quên nhìn sang bên cạnh hắn Cơ Ngưng Xương, không để ý không để ý. Có mỹ nữ gia nhập, đâu còn có ngại đạo lý, Vi Văn Trác bọn hắn đã nhao nhao chuyển địa phương. Vị đạo hữu này cúi đầu tìm cái gì đâu? Thượng Quan Ngọc Nhi ngồi xuống về sau liền nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Ta tiền mất rồi, tìm, thối tiền lẻ đâu? Diệp Thần cười khan một tiếng, tiền, hắn một câu nói kia, Vi Văn Trác bọn hắn nhao nhao cúi đầu, thậm chí, đầu đều kém chút chui vào dưới mặt bàn, à, cái này náo nhiệt như vậy à, rất nhanh, nhẹ nhàng thanh âm liền vang lên, đợi cho đám người nhìn lại lúc, một cái 12 ngã, 13 tuổi thiếu nữ đã nhảy nhảy nhót nhót mà đến, giống như là một cái tiểu tinh linh, ngây thơ rực rỡ, thiên chân vô tà, phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu. Thiếu nữ này, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Lạc Hy thôi, nàng cũng không phải một người tới, sau lưng còn đi theo hai hộ hoa sứ giả, không cần phải nói chính là Chính Dương Tông Lý Nguyên Dương cùng Thanh Vân Tông Nguyên Chí. Ôi tà đi, Diệp Thần không khỏi vuốt vuốt mi tâm, cảm giác hôm nay thật là một cái thời gian đặc thù, tiểu nha đầu này dáng dấp thật thủy linh. Bên này, Trần Vinh Vân, Vi Văn Trác cùng Ly Trương ba người con mắt lập tức liền lại sáng lên, đến. Người hướng bên kia chuyển. Lạc Huy hì hì cười một tiếng, nhưng nghĩ, hay là quay lại cái đầu nhỏ, nhìn về hướng Lý Nguyên Dương ca ca, có thể hay không lại chuyển một cái bàn tới, cùng nổi lên tới. Lạc Huy sư muội phân phó, sao có thể không theo à, Lý Nguyên Dương cười một tiếng, khó được có ân cần có thể hiến, sao có thể đầu từ chối đạo lý, lúc này liền tiêu sái vung vẩy ống tay áo, từ một bên hút tới một cái bàn. Cùng Diệp Thần bọn hắn bên này trương này cũng cùng một chỗ, lần này rộng rãi nhiều. Lạc Hy hì hì cười một tiếng, rất tự giác ngồi xuống. Về phần Lý Nguyên Dương cùng Nguyên Chí, tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nhà, không nhìn thấy cái này còn có cá nhân đâu. Hai người ngồi xuống về sau, liền âm dương quái đều nhìn về hướng Diệp Thần. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Phùn. Chương 309, liên quan tới ai đẹp trai vấn đề, ai nhá nhá, trong tưởng tượng Diệp Thần bão nổi tràng cảnh cũng không có xuất hiện, hắn ngược lại là ra vẻ kinh ngạc nhìn hai người, hai vị sư huynh, một ngày này không thấy, các ngươi thật sự là lại đẹp trai, thật sao, bị Diệp Thần như thế khen một cái, hai người trong tay kia quạt xếp dao động gọi là một cái có tiết tấu à, đột nhiên còn có một loại lâng lâng cảm giác, nói không chừng một hồi liền lên trời, à. Hôm nay ai dáng dấp đẹp trai ai trả tiền, Diệp Thần lại lên tiếng, nói, con hàng này còn lung tung gãi gãi tóc của mình, làm cho là rối bời cùng ổ gà giống như, dù sao ta không đẹp trai, vậy ngươi nếu là nói như vậy, ta cũng không đẹp trai. Vi Văn Trác động tác cũng không chậm, đem tóc của mình làm cho cùng ổ gà giống như, xoẹt xẹt. Ly Trương thẳng thắn nhất, đi lên liền đem cổ áo của mình kéo xuống đến một khối, sau đó móc móc cái mũi, ta cũng không đẹp trai, mặc dù ta cảm thấy ta rất đẹp trai, nhưng cùng hai vị so sánh, thật sự có chút tọa, luôn luôn tự luyến Trần Vinh Vân cũng không muốn mặt, tóc hất lên, chia ba bảy tóc, sửng sốt bị hắn vung thành 38 điểm, lần này, Diệp Thần ánh mắt của bọn hắn nhao nhao như ngừng lại cơ ngưng xương, Lý Nguyên Dương cùng Nguyên Chí trên thân, liền thừa ba người bọn hắn, muốn ta nói a, hay là Lý Nguyên Dương sư huynh cùng Nguyên Chí sư huynh đẹp trai, ba người nhìn sang cơ ngưng xương, ánh mắt lại rất nhất trí nhìn về hướng Lý Nguyên Dương cùng Nguyên Chí, Diệp Thần hiểu rõ nhất cái này hai hàng, đặc biệt chú ý mình hình tượng, bởi vì Lạc Huy ở chỗ này, bọn hắn muốn thường xuyên bảo trì Ngọc Thụ Lâm Phong hình tượng. Cái kia có thể giống bọn hắn mấy cái này đậu bức như vậy lại là làm tóc lại là xé quần áo. Bên này, thất tịch thánh nữ từ Nạc Nghiên nghẹn không có bật cười. Mà Vi Văn Trác bọn hắn cũng rất phối hợp. Biết Diệp Thần trước đó khen Lý, Nguyên hai người đẹp trai. Tự nhiên là muốn bày bọn hắn một đạo. Hiện tại bọn hắn thành công. Một bữa rượu tiền mà thôi. Lý Nguyên Dương nhẹ lay động lấy quạt xếp. Mặc dù biết Diệp Thần tại chỉnh bọn hắn, nhưng lại vẫn như cũ ra vẻ chuyện trò vui vẻ. Xin mời các vị đạo hữu uống rượu, chính là vinh hạnh của tại hạ, nếu biết chạy không khỏi, Nguyên Chí cũng lắc lắc quạt xếp, tiền này cũng không thể hoa trắng, đây cũng là một cái xum xoe thời cơ tốt. Lão bản, hai người lời nói vừa dứt, Diệp Thần liền đối với một phương sói chu một tiếng, cho chúng ta đến một xe quỳnh tương ngọc lộ tử, khụ khụ, hắn lời này vừa ra, kém chút đem một bên cơ ngưng xương sặc đi qua, đến một chậu tráng dương hổ tiên, bên này. Ly Trương kêu so Diệp Thần càng vang dội, rượu ngon thức ăn ngon cứ việc lên, đối diện, Vi Văn Trác cũng nghẹn đủ khí gào một cuống họng, đem các ngươi đắt nhất đều mang lên đến, bọn ta có tiền, Trần Vinh Vân ngao đặc biệt vang dội, tửu lâu náo nhiệt, liền phi thường náo nhiệt, Diệp Thần bốn người bọn họ đậu bức, một cái so một cái gào vang dội, không chỉ là tửu lâu, liền ngay cả bên ngoài trên đường cái người đi đường cũng không khỏi đến ngửa đầu nhìn, hào hào, lập tức. Tửu lâu lão bản mừng rỡ là vui vẻ mà, ta đều đói một ngày, liền chờ cái này bỗng nhiên, Diệp Thần đã vén lên ống tay áo, rốt cục có thể ăn bữa cơm no, đối diện, Vi Văn Trác duỗi người một chút, hôm nay ta phải ăn nhiều một chút, Ly Trương trực tiếp nơi nới lỏng dây lưng quần, tám đời không gặp người mời khách ăn cơm đi, rốt cục bắt được một cái, Trần Vinh Vân trực tiếp đem ngoại bào đều thoát, có ăn ngon, Lạc Huy hì hì cười một tiếng, cũng là một mặt kích động. Đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Thượng quan Ngọc Nhi cười hắc hắc, cũng mưu đủ sức lực ăn nhiều một trận, lần này, ngay cả luôn luôn đạm mạc Bích Du đều bị đùa bật cười. Phốc, nhìn xem cái này bốn cái tên dở hơi, một bên Từ Nạc Nghiên cuối cùng nhịn không nổi, trực tiếp phình bụng cười to, ngược lại là một mực tại một bên lẳng lặng uống rượu cơ ngưng xương. Không chỉ một lần cau mày nhìn xem Diệp Thần bọn hắn, cao ngạo lạnh lùng nàng, tới đây vốn định biết rõ ràng Diệp Thần thân phận. Ai có thể nghĩ đến uống rượu còn có thể uống ra nhiều như vậy hiếm thấy tới. Lại nhìn Lý Nguyên Dương cùng Nguyên Chí, hai người này mặt đã không phải là mặt, cung biến sắc giống như đổi tới đổi lui. Ngay tại trước đó, bọn hắn ước chừng tính một cái, một trận này liền phải ăn bọn hắn 10 hết mấy vạn, mà lại là một người 10 hết mấy vạn. Cái này không phải mời khách ăn cơm nà, đây là trần trụi trắng trợn lấy máu a. Đừng như thế vẻ mặt cầu xin thôi. Đến. Ca cho các ngươi kể chuyện cười, gặp Lý Nguyên Dương cùng Nguyên Chí sắc mặt khó coi, Vi Văn Trác nói một câu, nói xong không quên vén lên ống tay áo, nói, lúc trước có một lão đầu nhi, Lan, có thể hay không đổi một cái, Vi Văn Trác vừa mới mở miệng, liền gặp Trần Vinh Vân, Ly Trương cùng Từ Nạc Nghiên mắng một câu, xem bọn hắn điệu bộ này, Vi Văn Trác muốn nói cái chuyện cười này, bọn hắn nghe không chỉ một lần, tới, ta tới một cái. Trần Vinh Vân quăng một chút đầu, mấp máy tóc, à, thứ gì đi vào thời điểm là vừa đỏ vừa cứng, rút ra liền biến thành vừa mềm vừa ướt. Con hàng này nói xong, vẫn không quên nhìn sang Diệp Thần, Vi Văn Trác, Ly Trương, Lý Nguyên Dương, Nguyên Chí cùng cơ ngưng xương bọn hắn. Mấy vị, đừng nói cho đem các ngươi không biết, thứ này nam đàn ông đều biết, hiểu ngay lập tức, Vi Văn Trác, Ly Trương nhao nhao dựng lên ok thủ thế, hiểu ngay lập tức. Diệp Thần cũng giống vậy, khụ khụ, chỉ có Lý Nguyên Dương cùng Nguyên Chí cái này hai hàng ho khan một tiếng, mặc dù cũng biết, nhưng vì giữ gìn hình tượng, từng cái trang cùng ngây thơ quả ớt nhỏ giống như, lại nhìn Cơ Ngưng Sương, vẫn như cũ lẳng lặng uống rượu nước. Đối với vấn đề này, không có làm ra phản ứng chút nào. Vi Văn Trác, Trần Vinh Vân bọn hắn nhao nhao nhìn xem nàng, nàng biết mới là lạ. Diệp Thần trực tiếp vuốt vuốt mi tâm, cái này không có trải qua chuyện kia, thật đúng là khó biết đáp án, không thể không nói, Trần Vinh Vân vấn đề này ra cao à, thật sự là cao à, đi vào lúc là cứng rắn, rút ra là mềm, đây là cái gì ý tứ à. Bên này, Lạc Huy còn tại gãi cái đầu nhỏ, thiên chân vô tà nàng, như thế nào nghĩ đến Trần Vinh Vân nói chính là cái thứ gì, không chỉ là hắn, liền ngay cả Thượng Quan Ngọc Nhi, Bích Du, Từ Nạc Nghiên cũng đều từng cái không biết nguyên cớ, đến cùng là cái gì ý tứ. Nghĩ một hồi, Lạc Huy hiếu kỳ nhìn về hướng Trần Vinh Vân, nhắc tới thứ gì, nó, lão bản, bọn ta hổ tiên đâu. Vi Văn Trác một câu thật là thần bổ đao, gào một cuống họng đằng sau, con hàng này còn làm ho một tiếng nhìn lướt qua Từ Nạc Nghiên cùng Lạc Huy các nàng, ho khan một tiếng, hổ tiên không sai, tráng dương, lời này vừa nói ra. Khoảng cách Trần Vinh Vân gần nhất Từ Nạc Nghiên, một bàn tay liền hô đi qua, dường như từ Vi Văn Trác trong giọng nói đoán được đáp án. Ngươi cái tiện nhân, bẩn thỉu, lưu manh, vô lại, không chỉ là nàng, một bên Thượng Quan Ngọc Nhì, Bích Du cùng Diệp Thần bên này Cơ Ngưng Sương, sắc mặt đều trở nên dị thường kỳ quái, đặc biệt là Thượng Quan Ngọc Nhì, nhưng nhớ tới cái kia vừa đỏ vừa cứng ý tứ, toàn bộ gương mặt đều đỏ thấu, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Diệp Thần. Lờ mờ có thể thấy được, nàng cái kia linh triệt như nước trong đôi mắt đẹp còn có hỏa hoa giấy lên, lại, cũng không phải ta nói, Diệp Thần giật giật khóe miệng, đến cùng là cái gì thôi, một đám hiểu ngay lập tức người từng cái biểu lộ không giống với, chỉ có Lạc Huy còn chớp ngây thơ mắt to ngó ngó cái này nhìn xem cái kia, hổ tiên tới, đạo thanh âm này tới thật là đúng lúc, để Diệp Thần bọn hắn cũng không khỏi rất có thâm ý nhìn thoáng qua tự mình đến đưa đồ ăn tửu lâu lão bản. Tới tới tới, bắt đầu ăn, Vi Văn Trác vén lên ống tay áo, trực tiếp hạ thủ, trực tiếp ôm một cái đại cá nhi đưa về phía Từ Nạc Nghiên, đây chính là đồ tốt, mỹ dung dưỡng nhan kháng già yếu, lằn, không ăn bọn ta ăn, Vi Văn Trác nhếch miệng, đây thật là đồ tốt, Trần Vinh Vân, Ly Trương cùng Diệp Thần cũng nhao nhao chạy, bốn cái hàng thật là không cần mặt mũi, đua đều không mang theo dùng, trực tiếp hạ thủ, nhìn Từ Nạc Nghiên, Thượng Quan Ngọc Nhì, Bích Du cùng Cơ Ngưng Sương khô khốc một hồi hòe, kém chút đem khi còn bé bú sữa đều phun ra. A, hai người làm sao không ăn? Diệp Thần một bên gặm, xem xét nhìn về hướng Lý Nguyên Dương cùng Nguyên Chí. Hai người này vì giữ gìn hình tượng, vẫn thật là không nhúc nhích. Đừng không có ý tứ thôi, Diệp Thần nói, lại quay đầu nhìn về hướng bên cạnh Cơ Ngưng Sương. Cơ huynh đệ, người thế nào cũng không ăn đâu, không thấy ngon miệng. Cơ Ngưng Sương nắm chén rượu, trực tiếp nhìn về hướng ngoài cửa sổ, đây là làm sao một cái tràng cảnh, bốn cái mỹ nữ nhìn xem bốn cái đậu bức đặt an hổ tiên, đi ngang qua người nhìn thấy đằng sau, biểu tình kia trở nên một cái so một cái đặc sắc, bất quá còn tốt, rất nhanh liền có khác món ăn lên, vừa xấu hổ quỷ dị tràng diện có chút hòa hoãn, bất quá, tiếp xuống Diệp Thần bọn hắn đơn giản liền, nói dễ nghe điểm là không tiết tháo, nói khó nghe điểm gọi là không biết xấu hổ. Bốn người cũng không biết là tám đời chưa từng ăn cơm, hay là đời trước là quỷ chết đói thác sinh, vậy đơn giản không phải người tướng ăn, chủ yếu nhất là, không cần bọn hắn dùng tiền, ăn yên tâm, nghe nói các ngươi Nam Sở gần nhất ra cái nhân vật ngưu bức, không biết được các ngươi có biết hay không, ngay tại gặm móng heo mà Vi Văn Trác vô tình hay cố ý nói một câu, chính là Hàng Nhạc Tông cái kia, gọi là cái gì nhỉ, Diệp Thần, một bên Ly Trương bổi thêm một câu. Nói xong nhìn trong miệng lấp một viên viên thịt, ân chính là tiểu tử kia, Trần Vinh Vân nhẹ gật đầu, vẫn không quên liếc về phía Bích Du cùng Thượng Quan Ngọc Nhi bọn hắn, các ngươi hẳn là nghe qua đi, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 310, nghe khách, nghe qua, sao có thể chưa từng nghe qua đâu, Thượng Quan Ngọc Nhi một bên nhấp một miếng cá canh. Nói xong vẫn không quên nhìn sang Diệp Thần, đương nhiên nghe qua, Bích Du một tiếng cười khẽ, nói cũng là nhỏ bé không thể nhận ra nhìn sang Diệp Thần. Ngươi nói tên phế vật kia à? Lý Nguyên Dương mở miệng ngữ khí liền không giống với lúc trước, miệng đầy khinh thường. Trước kia là chúng ta Chính Dương Tông, phạm vào sai lầm lớn, bị trục xuất tông môn, cuối cùng chạy về đến báo thù tới, bất quá cuối cùng còn không phải biến thành phế vật, không đúng sao? Từ Nạc Nghiên liếc qua Lý Nguyên Dương, ta làm sao nghe nói là người Diệp Thần đan điền bị đánh vỡ, các ngươi từ bỏ hắn đâu, đây chẳng qua là ngoại giới truyền ngôn, không thể tin. Lý Nguyên Dương nhẹ lay động lấy quạt xếp, miệng đầy cười lạnh nghiền ngẫm, vậy hắn trước kia cùng các ngươi Chính Dương Tông huyền linh chi thể đến cùng phải hay không người yêu đâu? Trần Vinh Vân hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn, Lý Nguyên Dương cười lạnh một tiếng, hắn là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, về phần người yêu nói chuyện, đơn thuần lời nói vô căn cứ, hắn cũng không nhìn một chút hắn đức hạnh gì, cũng xứng được ta Chính Dương Tông thánh nữ, nhưng hắn đánh bại nhà ngươi thánh nữ, đây là sự thật đi. Ly Trương vô tình hay cố ý nói một câu, đó là nhà ta thánh nữ chủ quan. Lý Nguyên Dương che lấp bản sự thật không phải đóng, chỉnh là một bộ mà một bộ. Cơ sư tỷ không nhúc nhích công kích linh hồn cùng bản mệnh linh khí, hai thứ này tùy tiện động một cái, hắn còn có thể sống. Lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Vi Văn Trác đem gặm còn lại móng heo mà hướng Trác Sơn quang ra. Ta làm sao nghe nói, ba tông thi đấu lúc nhà ngươi thánh nữ so cái kia Diệp Thần dòng dã cao hơn một cái đại cảnh giới. Quyết đấu từ vừa mới bắt đầu liền không thế nào công bằng. Nếu là hai người bọn họ cùng cấp bậc, ai thua ai thắng, chưa số có biết à? Đạo hữu chớ có bị đồn đãi mê hoặc, cái nào nhiều như vậy truyền ngôn, ba tông thi đấu lúc, chúng ta Bắc Sở cũng không phải không có đi người, ngươi thiếu lừa phỉnh chúng ta, muốn ta nói, cái kia Diệp Thần cũng không phải bình thường sâu à. Ly Trương hí hư một tiếng, bị thương nặng như vậy, còn ăn nhầm ngũ văn thực cốt đan, dạng này đều không chết, có thể xương yêu nghiệt à, đổi đến mai đi Hàng Nhạc đi một vòng nhi, ta muốn kiến thức một chút vị kia thần ca. Vi Văn Trác hí hư một tiếng, các ngươi Chính Dương Tông làm thật không thế nào địa đạo. Trần Vinh Vân liếc qua Lý Nguyên Dương, thật sự là đáng tiếc một cái thế thiên tài à, mấy người ngươi một lời ta một câu nói. Một bên, biết Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương thân phận chân thật Bích Du cùng Thượng Quan Ngọc Nhi, không chỉ một lần xem bọn hắn hài, nhưng Diệp Thần nên ăn hắn, đối với bọn hắn đàm luận, không nhìn thẳng, ngược lại là Cơ Ngưng Xương lại là mấy lần hé miệng môi, bọn hắn truyền ngôn. Đã đến Bắc Sở, nhưng làm nghe khách, tâm cảnh có thể nghĩ, không biết được, nếu để cho Vi Văn Trác bọn hắn biết ngồi tại đối diện chính là Diệp Thần lúc, sẽ là dạng gì một loại biểu lộ, không biết được, nếu để cho Lý Nguyên Dương biết ngồi tại Diệp Thần bên cạnh vị kia chính là Cơ Ngưng Xương lúc, sẽ là dạng gì một loại biểu lộ, không biết được, nếu để cho bọn hắn biết bọn hắn lúc này đàm luận hai cái nhân vật chính đều ở nơi này lúc, lại sẽ là một loại dạng gì biểu lộ, loảng xoảng. Loảng xoảng, sau đó, tửu lâu tầng thứ hai liền náo nhiệt nhiều, một vò quỳnh tương ngọc lỗ tửu bị mang lên đến, Diệp Thần bọn hắn trực tiếp đều là mang theo vò rượu làm, uống xong một vò rượu bị liền rơi vỡ vụn, ta đi trước, bóng đêm dần dần muộn, hay là Cơ Ngưng Xương cái thứ nhất đứng dậy, nói bình bình đạm đạm, đảo mắt biến mất trong nháy mắt không thấy, trước khi đi vẫn không quên rất có thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Thần, đi, chơi gái đi. Cơ Ngưng Xương vừa đi, Vi Văn Trác liền lay động đứng lên. Cái này tình cảm tốt, ta cũng đi. Từ Nạc Nghiên cũng đi theo đứng lên. Người một nữ đi làm cái gì? Trần Vinh Vân móc cái mũi, cho các ngươi trả giá à. Cái kia bọn ta hay là ngủ đi. Ly Trương giật khóe miệng, ba hàng kề vai sát cánh. Trước khi đi vẫn không quên đối với Diệp Thần phất tay. Ngày mai gặp, bốn người sau khi đi, lại có một người đi tới. Một bộ áo trắng xuất trần, giống một cái tiên nữ giống như, nhìn kỹ, đúng vậy chính là huyền nữ thôi. A, sư tỷ, nhìn thấy huyền nữ tới, Lạc Huy con mắt lập tức liền sáng lên, nàng uống gương mặt đỏ bừng, liền đứng lên đều có chút lắc lư. Về nhà, huyền nữ hít sâu một hơi, kéo lại Lạc Huy, Lạc Huy hì cười một tiếng, quay lại cái đầu nhỏ, Trần Dạ ca ca, cùng chúng ta về đan phủ đi, được rồi. Đan phủ giống như có người không thế nào chào đón ta. Diệp Thần một bên móc lấy răng, một bên ung dung nói ra, biết liền tốt. Huyền nữ đạm mạc liếc qua Diệp Thần, liền dẫn Lạc Huy rời đi. Lý Nguyên Dương cùng Nguyên Chí cũng nhao nhao đứng dậy đi theo. Trước khi đi cũng còn không quên hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần một chút. Đừng quên đem sổ sách thanh toán. Sau lưng, truyền đến Diệp Thần thanh âm, một câu kém chút cho hai người sặc đến thổ huyết. Đợi cho bọn hắn sau khi đi, Diệp Thần tại vận chuyển chân khí hóa giải chính choáng, nụ cười trên mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán đi. Hôm nay uống cao hứng không? Thượng quan Ngọc Nhi hai tay nâng cằm lên, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Nhân sinh chính là một tuồng kịch, ta không diễn hắn diễn. Diệp Thần hung hăng đứng lên, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nàng có phát hiện hay không thân phận chân thật của ngươi? Bích Du nhìn xem Diệp Thần khẽ nói một tiếng. Ngươi cho rằng nàng nếu là biết thân phận của ta, sẽ còn cùng ngồi ở chỗ này sao? Diệp Thần ung dung cười một tiếng. Yên tâm, trong cơ thể ta có khi thiên phù chú, ta lại dẫn quỷ minh mặt nạ, không có thiên nhãn người, rất khó nhận ra ta. Vậy là tốt rồi. Ta hỏi các ngươi nghe ngóng vấn đề, không biết được các ngươi có biết hay không? Diệp Thần ho khan một tiếng. Tại Bắc Sở, có phải hay không có một cái Hạo Thiên thế gia? Có, đương nhiên là có. Thượng quan Ngọc Nhi nói rất khẳng định. Bắc Sở Nam Mộ Vân Bắc Hạo Thiên, người chưa từng nghe qua? Không có. Diệp Thần lắc đầu, cười khan nói. Trước đó Cơ Ngưng Sương hỏi ta bối cảnh, ta liền tùy tiện giật một cái Hạo Thiên gia tộc. Ai có thể nghĩ đến Đại Sở thật là có gia tộc này? Cơ trí ta, kém chút liền lộ tẩy. Đó là một cái ẩn thế gia tộc. Bích Du tựa như cũng hiểu biết, giải thích nói, về phần bọn hắn lai lịch, rất thần bí, người trong gia tộc, đều là lấy Hạo Thiên làm dòng họ, họ kép Hạo Thiên, thật kỳ quái dòng họ. Diệp Thần ngạc nhiên một tiếng, cho nên nói là, ngươi bây giờ gọi Hạo Thiên Trần Dạ. Thượng quan Ngọc Nhi nhún vai, không biết được Hạo Thiên gia tộc người biết đằng sau, không biết được sẽ là cái gì phản ứng, ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Diệp Thần hung hăng vuốt vuốt mi tâm, đi. Bích Du cái thứ nhất đứng dậy, Thượng quan Ngọc Nhi cũng duỗi cái lưng mệt mỏi đi theo. Đêm thật sâu, bất quá đan thành đường cái hoàn toàn như trước đây phồn hoa, quán ven đường hay là chỗ nào cũng có. Đi tại phồn hoa trên đường cái, ba người bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Bên trái Bích Du không nói lời nào, bên phải Thượng quan Ngọc Nhi cũng cúi cái đầu nhỏ không nói lời nào, khi thì cũng sẽ còn nhếch nhếch miệng. Diệp Thần buồn bực nhất, nhìn nhìn cái này, nhìn một chút cái kia, cũng rất tự giác giữ vững trầm mặc. Chẳng biết lúc nào, hắn mới mượn cơ hội chạy trốn. Nhìn xem rời đi Diệp Thần, Thượng quan Ngọc Nhi lại mím môi, nhìn về hướng Bích Du. Bích Du tỉ tỉ, ngươi không để ý ta cũng thích người trong lòng của ngươi đi. Nói cái gì đó nha đầu ngốc. Đi, Bích Du khẽ nói cười một tiếng, cái thứ nhất xoay người. Ta nói là thật. Thượng quan Ngọc Nhi cuống quýt đuổi theo. Hắn nếu thật tiếp nhận chúng ta, ta có thể làm tiểu. Chỉ sợ hoa rơi hữu ý, dòng nước vô tình à. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 311, Hạo Thiên Trần Dạ. Bên này, Diệp Thần lắc lắc ung dung hướng về chính mình mướn khách sạn đi đến. Phía trước, một đạo huyết y thân ảnh hiện lên ở tầm mắt của hắn bên trong. Đó là một thiếu niên, tóc là huyết sắc, móng tay kỳ dài, chủ yếu nhất là nụ cười của hắn, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là huyết đồng sao. Xa xa, Diệp Thần hai con ngươi liền nhắm lại lên. Lần này đấu đan đại hội, hắn tò mò nhất chính là cái này huyết đồng, cho hắn một loại mờ mịt cảm giác quen thuộc. Về phần có phải hay không ở nơi nào gặp qua, hắn có chút nhớ nhung không nổi. Hai người tương đối mà đi, lại là gặp thoáng qua, ngươi sẽ chết rất thảm. Chẳng biết tại sao, nhưng huyết đồng lúc đi qua, có như thế một đạo thanh âm mờ mịt truyền vào trong đầu của hắn. Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, không khỏi ngừng chân nghiêng người, nhìn về hướng cái kia huyết đồng, cũng trùng hợp cái kia huyết đồng nghiêng đầu qua, hai con ngươi huyết hồng lóe âm trầm chi quang, cái kia để cho người ta dùng mình dáng tươi cười rất là khiếp người. Diệp Thần nhíu lông mày, nhỏ bé không thể nhận ra thu hồi ánh mắt, quay người biến mất tại trong dòng người. Trở lại tu sĩ khách sạn, hắn liền phong bế cửa phòng, sau đó lật tay lấy ra huyền thiết cùng huyền cương. Tiếp theo, chính là xích tiêu kiếm. Cuối cùng, hắn mới tế ra tiên hỏa, đem huyền thiết, huyền cương cùng xích tiêu kiếm hết thảy bao khỏa tại bên trong, vận chuyển luyện khí quyết, không ngừng đem huyền thiết cùng huyền cương luyện vào xích tiêu kiếm bên trong, rất gần rèn luyện. Trong đêm khuya, Cơ Ngưng Sương sừng sững tại một tòa tiểu viên bên trong, lẳng lặng ngước nhìn Hạo Vũ tinh không. Sau lưng, bóng đen hiện lên, lão giả tóc xám kia xuất hiện lần nữa, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, lúc này mới thăm dò tính hỏi một câu, thánh nữ, có thể điều tra rõ cái kia Trần Dạ thân phận chân thật. Hạo Thiên Trần Dạ, Cơ Ngưng Xương nói nhỏ bốn chữ, Hạo Thiên, lão già tóc xám nhướng mày, Bắc Sở Hạo Thiên thế ra người, nửa thật nửa giả. Cơ Ngưng Xương hít sâu một hơi, phái người đi thăm dò một chút Hạo Thiên thế gia, hắn coi như không phải Hạo Thiên thế gia người, cũng tuyệt đối cùng Hạo Thiên thế gia thoát không được quan hệ. Cong, cong, cong, trong phòng, đều là kiếm tranh minh thành, luyện vào huyền thiết huyền cương, lại trải qua tiên hỏa rèn luyện, xích tiêu kiếm coi như không rót vào chân khí, cũng đã tranh minh không ngừng, giống như ẩn giống như hiện chính là lăng lệ kiếm ảnh. Đây chính là Diệp Thần ba canh giờ tới kiệt tác. Ngoại trừ rèn luyện xích tiêu kiếm, hắn còn chuyên môn là tịch nhan rèn đúc một thanh linh kiếm, trong đó cũng luyện vào huyền thiết cùng huyền cương, rất là bất phàm. Hô, thu linh kiếm, Diệp Thần thật dài phun ra một ngụm trọc khí, xoay người nhảy lên giường, không tới một phút, liền lâm vào ngủ say. Hôm sau, ngày mới vừa sáng, đan thần liền bắt đầu dòng người nhốn nháo, mục tiêu đều là đấu đan đại hội hội trường. Đợi cho Diệp Thần đi vào hội trường lúc, hội trường đã là người đông nghìn nghịt, hắn mới vừa xuất hiện, liền có không ít người bắn tới ánh mắt, tiếng nghị luận cũng là liên tiếp. Đã điều tra xong, tiểu tử này chính là Bắc Sở Hạo Thiên thế gia người, Hạo Thiên Trần Dạ. Nếu là Hạo Thiên thế gia người, tên đầy đủ tự nhiên là Hạo Thiên Trần Dạ, bất quá bằng vào ta biết, Hạo Thiên thế gia không có luyện đan sư à, mà nên gia chủ Hạo Thiên Huyền Trấn không có nhi tử, chỉ có ba cái nữ nhi, ngươi đây liền cô lậu quả văn đi. Có tiếng người trọng tâm dáng dấp vuốt vuốt sợi dầu, nam nhân mà, tam thê tứ thiếp bình thường rất. Theo ta thấy cái kia Hạo Thiên Trần Dạ, hẳn là Hạo Thiên Huyền Trấn ở bên ngoài con riêng, chỉ là từ nhỏ được đưa đi bí mật bồi dưỡng, thẳng đến gần vài ngày mới triệu hoán hồi gia tộc. Tám thành chính là như vậy, không biết được Hạo Thiên Huyền Trấn nghe được tin tức này đằng sau, có thể hay không bị hắn phu nhân bóp chết. Nghe bốn phía nghị luận, trên chỗ ngồi ra các lão đầu nhi ý vị thâm trường vuốt vuốt sợi dâu. Tám thành biết, một ngày này không gặp, làm sao lại thành Hạo Thiên Trần Dạ. Một bên, Tư Phúc hung hăng xoa mi tâm, cái này nếu là ngày nào thân phận của hắn bại lộ, không biết được Hạo Thiên Huyền Trấn có phải hay không sẽ đi hàng nhạc tìm hắn nói chuyện phiếm. Hắn nói, đó là cái ngoài ý muốn. Thượng quan Hàn Nguyệt nhún vai, hắn trời sinh chính là cái ngoài ý muốn. A Tây đi, phía dưới, Diệp Thần một đường đều tại xoa mi tâm, những cái này nghị luận, hắn tự nhiên là nghe được, trời đất chứng giám nà, cái này thật sự là cái ngoài ý muốn, tuyệt đối ngoài ý muốn. Về phần Hạo Thiên Trần Dạ cái tên này là ai truyền tới, hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ là Cơ Ngưng Xương cùng lão giả áo xám kia. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi quét mắt một chút hội trường, tại toàn trường một cái địa phương không đáng chú ý tìm được sau khi biến thần Cơ Ngưng Xương, nàng vẫn như cũ như một người thư sinh. Lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, hắn nhìn sang thời điểm, cũng trùng hợp Cơ Ngưng Xương trong mắt, hai người ánh mắt giao thoa ở giữa, lại là thấy được không thể giải thích ngụ ý, sớm biết nói thiên hạo thế ra, Diệp Thần nói thầm một tiếng, không khỏi thu hồi ánh mắt, chỉ là, không biết được cho hắn biết, cái kia cái gọi là thiên hạo thế ra tại đại sở cũng là chân thực tồn tại, có thể hay không biểu lộ trở nên càng thêm đặc sắc, cái này gọi vô luận nằm sấp đều trúng đạn, trong lòng suy nghĩ. Hắn trực tiếp bước lên đợi chiến đài, đập vào mắt, hắn liền thấy được Vi Văn Trác ba người bọn hắn. Bất quá, ba người bọn hắn trạng thái không hề tốt đẹp gì, một người mang một cái mắt gấu mèo, mỗi người trong lỗ mũi đều đút lấy một cái cục bông, xương mặt xương mũi, đặc biệt là Trần Vinh Vân, toàn bộ mặt đều sai lệch. Cái gì cái tình huống? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem ba người, bị người đánh thôi. Vi Văn Trác cùng Ly Trương nhao nhao bụng mặt bàng, đau chính là nhe răng trợn mắt, vừa nói, còn một bên hung hăng trợn mắt nhìn một chút Trần Vinh Vân, đều là ngươi cái tiện nhân, đây là có sự tình à? Diệp Thần hứng thú, con hàng này hôm qua uống ngu xuẩn, nhất định phải lôi kéo Từ Nạc Nghiên thượng thiên chơi, kết quả là bị đánh, liên đới lấy chúng ta cũng bị mang hộ lên, đó là đủ thảm, ôi ôi ôi, đây là thế nào? Ba người đàm luận thời khắc, cười trên nỗi đau của người khác thanh âm vang lên. Lý Nguyên Dương cùng Nguyên Chí đánh tới, nhìn từ trên xuống dưới ba người, chập chập chập, đây là báo ứng sao, ban đêm còn xin ăn cơm không? Ba người không giận, nhao nhao vén lỗ tai một cái, ăn cơm, nghe được cái này hai chữ, Lý Nguyên Dương cùng Nguyên Chí sắc mặt lập tức đen lại, cái này hai hàng ngược lại là cá mè một lứa, hôm qua một bữa cơm ròng rã bỏ ra bọn hắn hơn 20 vạn, đó là xuất huyết nhiều à? Có ý tứ. Diệp Thần sờ lên cái cằm. Hạo Thiên trần dạ, danh tự này thật là khí phách à. Dứt lời, Từ Nạc Nghiên liền đi tới, đầu tiên là hung hăng trừng mắt liếc Vi Văn Trác bọn hắn ba, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, ngươi ẩn tàng cái đó sâu quá. Tạm được. Diệp Thần ho khan một tiếng, người ta không nói, cũng còn không biết Thi Nguyệt các nàng ba cái còn có cái đệ đệ đâu, thật là làm cho ta ngoài ý muốn à. Từ Nạc Nghiên hí hư một tiếng, thế nào, người cùng Hạo Thiên thế gia rất quen? Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu. Quen, đây không phải là bình thường quen. Từ Nạc Nghiên lấy ra một cái gương nhỏ, vừa hướng cái gương nhỏ chỉnh lý mái tóc, một bên ung dung nói ra, Hạo Thiên Huyền Trấn phu nhân, trước kia là ta Thất Tịch Cung Thất Tịch Thánh Sứ, ân, cũng chính là sư phụ của ta, ngươi nói có khéo hay không, đừng nói nữa, hiểu ngay lập tức. Diệp Thần hung hăng xoa mi tầm, uy, bên này, chiếu xong tấm gương Từ Nạc Nghiên, giật giật Diệp Thần góc áo, cười tủm tỉm hỏi, ngày hôm qua Cơ Vô Trần, ngươi cùng hắn có phải hay không rất quen, không tính quá quen, thế nào? Diệp Thần vừa nói, một bên xách ra một cái bầu rượu hướng trong miệng ực mạnh mấy ngụm, còn có thể làm sao, tỉ coi trọng hắn thôi. Phốc, Diệp Thần vừa mới rót vào rượu, một hơi phun ra đi cách xa hơn một trượng, ngươi đây là biểu tình gì, tỉ không xứng với hắn sao? Từ Nạc Nghiên tức giận liếc qua Diệp Thần, chờ một chút, ta trước vuốt vuốt. Diệp Thần sờ lên cằm, sau đó hai tròng mắt lật lên trên lấy, trong đầu cấu tư hai nữ thành thân hình ảnh, đến cùng là Từ Nạc Nghiên mặc áo cưới đẹp mắt, hay là Cơ Ngưng Xương mặc áo cưới đẹp mắt, còn có Nhập Động Phòng đằng sau, nên có chút cái gì hoạt động. Các ngươi 14 người, lên vân đài. Diệp Thần miên man bất định thời điểm, Đan Thành lão giả tóc trắng thanh âm mờ mịt đã vang lên. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 312, Đấu Đan Tổng Quyết Tái. Dứt lời, Diệp Thần bọn hắn cũng đều không còn nói chuyện tào lao, lần lượt lên vân đài. Nhắc tới Tổng Quyết Tái chính là không giống với, so với ba vị trí đầu trận. Cái này Tổng Quyết Tái mỗi người dùng chính là dùng bí pháp cấu tạo đi ra vân đài, chính là lơ lửng ở giữa không trung, phương viên chừng 20 trượng khổng lồ. Vừa mới lên vân đài, Diệp Thần lại bắt đầu trái nhìn nhìn phải. Thật sao, lần này, hắn phụ cận hai vị này thế nhưng là trọng lượng cấp, bên trái chính là Thị Huyết Điện Huyết Đồng, lại hướng trái chính là Đan Thần Đồ Nhi Huyền Nữ, về phần bên phải cái này, chính là Thượng Quan Gia Thượng Quan Vân Khuyết. Đợi cho 14 người đứng vững, lão giả áo trắng mở miệng lần nữa, theo như những năm qua, Đan Thành đem sẽ không cho các ngươi cung cấp bất luận cái gì đan phương và luyện đan vật liệu, các ngươi cần tự hành luyện chế, thấp nhất tứ văn, bên trên không không giới hạn. Phẩm giai cao nhất người, sẽ là lần này đấu đan đại hội đan khôi, minh bạch. Diệp Thần bọn hắn nhao nhao gật đầu, chợt tuần tự lấy ra chính mình lò luyện đan. Hô, đám người nhao nhao hít sâu một hơi, lại sâu sắc phun ra một hơi, dù là nhí nha nhí nhảnh lạc huy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nghiêm túc chi sắc. Cũng không trách bọn hắn như vậy, bây giờ tại cái này 14 người bên trong, linh hồn đẳng cấp đạt tới địa giai, cũng chỉ có huyền nữ cùng huyết đồng. Những người khác cơ bản đều là huyền giai đỉnh phong, nếu dựa theo từ xưa định luật, muốn luyện ra tứ văn linh đan, linh hồn đẳng cấp cần đạt tới địa giai, cho nên, bọn hắn mặc dù đánh vào trận chung kết, nhưng có thể hay không luyện ra tứ văn linh đan, hay là ẩn số, bất quá, hết thảy đều không phải là tuyệt đối. Tư Phúc từng nói, năm đó Đan Vương, từng tại linh hồn huyền giai lúc luyện ra qua tứ văn linh đan. Cũng không biết ở đây ngoại trừ huyền nữ cùng huyết đồng 12 vị luyện đan sư, có thể hay không đột phá từ xưa định luật. Quanh, quanh, quanh, rất nhanh, 14 người nhao nhao tế ra chính mình chân hỏa, đánh vào trong lò luyện đan, đều tại riêng phần mình ôn dưỡng đan lô. Diệp Thần cũng động, đem tiên hỏa đánh vào trong lò luyện đan, một bên ôn dưỡng lấy đan lô, một bên nhìn sang hơn 10 trượng bên ngoài huyền nữ, nàng là hoàn toàn như trước đây đạm mạc. Thần sắc không có chút nào biến hóa, trên mặt thần sắc cũng là nói không ra tự tin, tựa như biết mình muốn luyện chế đan dược, sẽ lực áp tứ phương luyện đan sư. Xuyên thấu qua huyền nữ, Diệp Thần nhìn sang cái kia huyết đồng, hắn đã bắt đầu đưa lên linh thảo, mà lại thủ pháp cực kỳ thành thạo, không biết được có thể hay không luyện ra tứ văn đan dược. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, không khỏi nói thầm một tiếng, phất tay đem chính mình tài liệu luyện đan đặt ở vân đài bên trên, hít sâu một hơi. bắt đầu đưa lên thứ nhất gốc linh thảo. Luyện đan hội trường một mảnh yên lặng, cũng tại không có trước mấy trận như vậy, một bên luyện đan một bên nói chuyện trời đất sự tình phát sinh. Bất quá luyện đan bên ngoài hội trường quan sát hội trường, tiếng nghị luận lại là liên tiếp. Xem đi, lần này đan khôi, không phải cái kia huyền nữ chính là cái kia huyết đồng, chỉ có linh hồn của bọn hắn cấp bậc là địa giai, những người khác thôi, mặc dù cũng rất kinh diễm, nhưng linh hồn này đẳng cấp không đạt tiêu chuẩn à, nói không chừng sẽ xuất hiện kỳ tích đâu. Ta nói Từ Phúc à, hắn có thể hay không luyện ra tứ văn linh đan? Trên chỗ ngồi, Gia Cát lão đầu nhi một bên uống chút rượu nhì, một bên ung dung hỏi một tiếng, luyện không ra à? Từ Phúc nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thiên phú luyện đan kỳ cao, nhưng làm sao linh hồn của hắn đẳng cấp không đủ à? Tứ văn linh đan rườm rà trình độ, không phải hắn huyền giai linh hồn có thể phụ tải lên. Cái này cũng khó mà nói. Thượng quan Ngọc Nhi phình lên miệng nhỏ, ba tông thi đấu lúc, cũng không có bất cứ người nào xem trọng hắn, nhưng hắn còn không phải đột phá huyền linh bất bại giam cầm sao. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Bích Du khẽ nói cười một tiếng, hy vọng như vậy, đan thần, cái kia huyết đồng thủ pháp luyện đan, ngươi có hay không nhìn ra mánh khóe? Một bên khác, một cái trưởng lão áo trắng nhìn về hướng bên người đan thần, rất giống người kia. Đan thần hít sâu một hơi, khó trách. Một cái khác lão giả áo trắng đôi mắt nhắm lại một chút, hắn có lẽ là người kia truyền nhân cũng khó nói, mặc dù rất gần che giấu chính mình thủ pháp luyện đan, nhưng lại vẫn như cũ đi không xong người kia bóng dáng. Xem một chút đi, đan thần nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, lần này đấu đan đại hội, có lẽ muốn ra biến cố, cái kia huyết đồng, chính là huyền nữ đại địch. Ông, mấy người đàm luận thời khắc, phía dưới truyền đến lò luyện đan vù vù thanh âm. Thanh âm xuất từ Diệp Thần bên phải, đó là Thượng quan Vân Khuyết, bởi vì thao tác vô ý, dẫn đến linh thảo hóa thành cho tàn, lãng phí một phần tài liệu luyện đan. Ông, rất nhanh, đối diện cũng có lò luyện đan vù vù thanh âm, đó là Bắc Hải Thế Gia Ly Trường. Ông, phía sau, liền không ngừng có lò luyện đan vù vù thanh âm vang lên, bởi vì nguyên nhân này hay nguyên nhân khác, đưa đến lần thứ nhất luyện đan thất bại. Bên này, Diệp Thần vẫn như cũ không nhanh không chậm thao túng tiên hỏa, bởi vì tiên hỏa có linh trí, tâm hắn niệm đi tới, tiên hỏa minh nó tâm ý, người cùng hỏa tướng thông, để linh hồn lực của hắn phụ tải, cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, hắn tin tưởng, chỉ cần ổn định, có lẽ thật có thể luyện ra tứ văn linh đan cũng khó nói. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần đi xem huyền nữ cùng huyết đồng, hai người lạ thường bình tĩnh thong dong, thủ pháp thành thạo, đâu vào đấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, luyện đan hội trường một mảnh yên lặng, nhưng bên ngoài sân tiếng nghị luận chưa từng đoạn tuyệt. Hàng Nhạc Tông, giờ phút này sắc trời còn chưa sáng rõ, giống, đột nhiên, một đạo kinh thế long ngâm vang vọng toàn bộ Hàng Nhạc Tông, đánh thức tất cả vẫn còn ngủ say đệ tử cùng trưởng lão, khí chủ xuất quan. Tất cả mọi người nhìn về hướng Hàng Nhạc Tông chỗ sâu, tiếng long ngâm chính là từ phương hướng kia truyền đến, giống, lại là một đạo kinh thế long ngâm. Hùng hồn vô cùng, thanh như lôi chấn, ầm, ầm, ầm, rất nhanh, hư không vang lên phanh phanh tiếng vang, không nhanh không chậm, rất có tiết tấu, đợi cho nhìn lại lúc, mới phát hiện đó là người đạp không mà đi thanh âm, một cái mơ hồ bóng người, chính chậm rãi đi ra, người kia, không cần phải nói chính là Doãn Chí Bình, hắn toàn thân quanh quẩn lấy long khí, mi tâm còn có long văn khắc họa, giơ thẳng lên trời phiêu đãng tóc đen. Mỗi một sợi mỗi một tia đều nhuộm quang hoa, rất là lóa mắt, chủ yếu nhất là khí tức của hắn, hùng hồn mà bàng bạc, để cho người ta bừng tỉnh coi là nó không phải một người, mà là một con rồng. Lực lượng này, thật là làm cho ta hưng phấn nà. Doãn Chí Bình nắm nắm đấm, cảm thụ được bàng bạc lực lượng, khóe miệng thấm đầy cười lạnh nghiền ngẫm ý cười. Cười cười, hắn liền có chút nghiêng đầu, nhìn về hướng Ngọc Nữ Phong, lộ ra hung tàn khắc máu dáng tươi cười. Diệp Thần, ngươi tên phế vật này, hiện tại coi như ta giết ngươi, tông môn cũng sẽ che chở ta đi. Oanh, luyện đan trong hội trường, từ đầu đến giờ ba canh giờ, có người lò luyện đan nổ tung, nghiêng nhìn mà đi, đó là Đông Nhạc Thượng quan gia Thượng quan Vân Khuyết. Lò luyện đan nổ tung đằng sau, hắn còn phun ra một ngụm máu tươi, linh hồn siêu phụ tải, để sắc mặt hắn cấp tốc tái nhợt xuống dưới, hắn đã lãng phí ba phần tài liệu luyện đan. Nói cách khác, hắn đem cái thứ nhất rời khỏi trận chung kết người. Ai, trên chỗ ngồi, Đông Nhạc Thượng Quan gia luyện đan sư Thượng Quan Vân Sơn không khỏi thở dài một cái. Xem ra, hay là đạo hạnh không đủ à, là thôi là ta Thượng Quan gia cái thứ nhất thất bại. Một bên khác, Thượng Quan Ngọc Nhi oán thầm một câu, ông, nàng lời nói vừa dứt, luyện đan trong hội trường, lại có một người rời khỏi, cũng là đã lãng phí ba phần tài liệu luyện đan. Cẩn thận một nhìn, chính là Bắc Hải thế gia thiếu chủ Ly Trương, hắn ngược lại là thoải mái, phủi mông một cái trực tiếp nhảy xuống vân đài, oanh, hắn đằng sau, không đến 3 phút, huyền thiên thế gia thiếu chủ Vi Văn Trác đan lô liền nổ tung, mặc dù không có làm bị thương hắn, lại là đem cách đó không xa Trần Vinh Vân dọa đến không nhẹ, oanh, ông, sau đó cái này hai âm thanh là không phân tuần tự, chính là Chính Dương Tông Lý Nguyên Dương cùng Thanh Vân Tông Nguyên Chí. Hai người cũng là tuần tự lãng phí ba phần tài liệu, đã mất đi cạnh tranh tư cách, đáng chết. Sắc mặt hai người khó coi lợi hại, chủ yếu nhất là nhìn thấy Diệp Thần đằng sau, càng là cắn răng nghiến lợi, bọn hắn xem nhẹ người còn tại luyện đàn, mà bọn hắn lại là đã thất bại, để bọn hắn khuôn mặt trở nên nóng bỏng, ẩm, oanh, rất nhanh, lại là hai đạo oanh minh, chú kiếm thành thiếu thành chủ Trần Vinh Vân cùng Âm Dương Thánh Tử tuần tự thất bại, hừ. Âm Dương Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi, so sánh hắn, Trần Vinh Vân liền thoải mái nhiều hơn, mà lại lập trường lúc vẫn không quên quăng một chút đầu, nhấp một chút tóc, đối với quan sát hội trường một cái to lớn hôn gió, ta rất đẹp trai, tiên võ đế tồn, tác giả, lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 313, liêu một lần, bây giờ. Luyện đan trong hội trường cũng chỉ thừa 7 người, đan thành huyền nữ cùng Lạc Huy, thị huyết điện huyết đồng, thất tịch thánh nữ từ Nạc Nghiên, Diệp Thần, tinh nguyệt thánh nữ, huyết linh thánh tử. Thời gian tiếp cận 4 canh giờ thời điểm, ngoại trừ huyền nữ cùng huyết đồng, sắc mặt của những người khác đều không thế nào dễ nhìn, đều là sắc mặt tái nhợt. Có lẽ là linh hồn đã không chịu nổi luyện đan siêu phụ tải, không chịu nổi. Tiểu Lạc Huy vuốt vuốt vù vù cái đầu nhỏ, rất tự giác triệt tiêu chân hỏa, này làm sao liền từ bỏ, quan sát trong hội trường, không khỏi một trận tiếc nuối, nàng là biết mình lại luyện xuống dưới, vẫn như cũ sẽ thất bại, cho nên sớm thu chàng. Có lão bối luyện đan sư trầm ngâm một tiếng, hết sức liền tốt, làm sư phụ đan thần, đối với Lạc Huy quăng tới áy náy ánh mắt, lại là ôn hòa cười một tiếng, Lạc Huy gãi gãi cái đầu nhỏ, rất ngoan ngoãn đi xuống vân đài. Trước khi đi vẫn không quên nhìn một chút huyền nữ cùng Diệp Thần bên này, đối với Diệp Thần sống đến bây giờ, rất là kinh ngạc. Nàng đằng sau, tinh nguyệt thánh nữ cũng thu chân hỏa, cùng Lạc Huy một dạng chính là, nàng rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh, linh hồn lực siêu phụ tải, để nàng gần như không có khả năng hoàn thành luyện đan, cùng chật vật kết thúc, còn không bằng thoải mái rời đi. Tinh nguyệt thánh nữ vừa mới thu chân hỏa, cái kia huyết linh thánh tử cũng không chịu nổi, đầu não mê muội. Để hắn chân hỏa mất khống chế, lò luyện đan ầm vang nổ tung. May mắn, hắn sớm có chuẩn bị, không có thương tổn đến chính mình, chỉ là lập trường lúc, sắc mặt của hắn dữ tợn vô cùng, hắn cũng liền kém như vậy một chút, thật là đáng chết. Nếu ta linh hồn tại địa giai, nhất định sẽ không thất bại. Lần này, luyện đan trong hội trường, 14 người đã lui ra ngoài 10 người, chỉ còn lại có 4 người. Cái kia thất tịch thánh nữ cùng Hạo Thiên Trần Dạ rất có thể chống đỡ à. Quan sát hội trường kinh dị âm thanh đã liên tiếp. Huyền giai đỉnh phong linh hồn, sống đến bây giờ, đúng là không dễ. Xem ra cũng hơn nửa không chống được bao lâu. So với bọn hắn, cái kia huyền nữ cùng huyết đồng xem ra mảy may không áp lực à. Cũng không biết bọn hắn luyện chế loại đan dược nào. Có lão bối luyện đan sư nghiêng nhìn một chút huyền nữ cùng huyết đồng. Tiểu tử kia đúng là mẹ nó yêu nghiệt à. Trên chỗ ngồi, Gia Cát lão đầu nhi đã không chỉ một lần thổn thức tắc lưỡi, vậy mà sống đến bây giờ một lần cũng không có thất bại. Tiểu tử này thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta à. Một bên, làm Diệp Thần lò luyện đan bên trên thầy giáo vỡ lòng, Tư Phúc trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Ta đã nói rồi, hắn có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích. Thượng quan Ngọc Nhi cười hắc hắc, nhìn xem Diệp Thần còn không có thất bại, nàng nghiễm nhiên đã quên đi nhà mình luyện đan sư đã rút lui. Ta cũng tin tưởng, Bích Du cười cười, không được, vân đài bên trên, Diệp Thần cau mày, sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng hắn còn xa không có đạt tới siêu phụ tải điểm giới hạn, mà hắn nói tới không được, nói chính là hắn luyện chế tứ văn thọ nguyên đan cấp bậc không đủ, so sánh hai người bọn họ, ta liền xem như luyện ra tứ văn đan dược, cấp bậc cũng không có bọn hắn cao. Diệp Thần nhìn sang huyền nữ cùng huyết đồng. Ông, Diệp Thần trầm ngâm thời khắc. Đối diện thất tịch thánh nữ từ Nạc Nghiên lò luyện đan vù vù một tiếng, vừa mới dung thành đan dược hình thức ban đầu, liền biến thành cho tàn, phí công nhọc sức. Ai? Từ Nạc Nghiên thở dài một cái, tại nguyên chỗ lảo đảo một chút, não hải vù vù, để nàng đầu óc mê muội vô cùng, đến từ sâu trong linh hồn đâm nhói, khiến cho khóe miệng nàng còn tràn ra một tia máu tươi. Hạo Thiên Trần Dạ, ngươi thật sự là không đơn giản. Lâm xuống đài trước đó, Từ Nạc Nghiên vẫn không quên ngóng nhìn một chút đối diện Diệp Thần. Hô, mắt thấy Từ Nạc Nghiên thất bại rút lui, Diệp Thần thật sâu phun ra một hơi, kém cỏi nhất cũng là tên thứ ba, liều mạng. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, hắn lật tay lại lấy ra rất nhiều luyện đan linh thảo, đó là tứ văn tục mệnh đan tài liệu luyện đan. Không sai, hắn muốn nhất tâm nhị dụng, một bên luyện chế tứ văn thọ nguyên đan, một bên luyện chế tứ văn tục mệnh đan, muốn tại về số lượng thủ thắng, đánh huyền nữ cùng huyết đồng một cái xoa tay không kịp. Mặc dù hắn không biết số lượng ưu thế có thể hay không làm thắng lợi tiêu chuẩn, nhưng hắn vẫn là phải thử một lần. Bất quá, đây cũng không phải là trò đùa. Phải biết, hắn có thể miễn cưỡng luyện ra một viên tứ văn linh đan, nhưng nếu phân tâm nhị dụng đồng thời luyện chế hai viên tứ văn linh đan, cái kia linh hồn phụ tải nhưng là muốn tăng lớn gấp 4. Hắn thậm chí không biết mình có thể hay không chống đến lúc kia. Bất quá, hắn cũng nghĩ rất rõ ràng, kém nhất cũng có thể cầm tên thứ ba, sao không đụng một cái đâu. Hắn sở dĩ như vậy liều, tự nhiên là vì có thể tại đan thành vạn đan bảo điển chờ lâu một ngày hoặc là hai ngày thời gian. Phải biết, đây chính là đan tổ cùng đan vương tâm huyết cả đời, đây chính là vô giá bảo tàng a. Rất nhanh, sắc mặt của hắn liền soát một chút tái nhợt xuống tới, sâu trong linh hồn đâm nhói, để hắn nhịn không được kêu rên. Bên này, hắn bên ngoài hơn 20 trượng huyền nữ, không chỉ một lần hơi híp mắt nhìn hắn, thần sắc tràn đầy kinh dị, hắn là cái gì quái thai, vậy mà chống đến hiện tại, thật sự là xem thường hắn. Tư Diệp Thần bên này thu hồi ánh mắt, nàng nhìn về hướng bên trái ngoài 20 trượng huyết đồng, hắn vẫn như cũ đều đâu vào đấy luyện chế lấy, không có chút nào áp lực. Nàng nhìn hắn thời điểm, huyết đồng cũng có chút nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên vẫn như cũ là loại kia hung tàn dáng tươi cười, nhìn xem dùng mình, rất là khiếp người. Ta không cần động toàn lực, chỉ cần thắng qua ngươi là được. Huyết đồng khóe miệng lần nữa động đến cười lạnh dáng tươi cười, hắn thấy, hắn từ đầu đến cuối đối thủ, cũng chỉ là đan thành huyền nữ. Về phần Diệp Thần, cái kia linh hồn đẳng cấp chỉ có huyền giai luyện đan sư.